Chương 2866, Đại Hắc Ngưu mưu cầu. Một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, liếc Đại Hắc Ngưu một chút, nhàn nhạt nói ra, cứ như vậy sao? Ngươi liền vẻn vẹn muốn biết Viễn Hoang Thánh Nhân là người tốt hay là người xấu sao? Ha ha, không dám, không dám. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một tiếng, nói ra, ta tin tưởng, rất nhiều thứ, đều không thể gạt được Đại Thánh Nhân một đôi mắt, nhìn xem nơi này, Đại Thánh Nhân cũng hẳn là minh bạch. Mặc dù nói, bất luận sinh linh gì đều có sinh tử bệnh lão, nhưng là, Đại Thánh Nhân cảm thấy, đây là bình thường sao? Trâu than đen, không cần lôi kéo ta mà nói, có tin ta hay không đem ngươi làm thành thịt bò nướng. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ta là không có ý tứ kia. Đại Hắc Ngưu cười khang một tiếng, cũng không tự xưng là Đại Soái Ngưu, hắn cười hắc hắc nói ra, Đại Thánh Nhân, ta là muốn mời ngươi giúp một chút. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu chỉ bầu trời, nói ra, ta tin tưởng, Đại Thánh Nhân ngươi cũng nhìn ra mánh khóe, biết cái này tất có yêu tà, cho nên, ta muốn xin mời Đại Thánh Nhân xuất thủ, vì đó trừ một hại. Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái, nhàn nhạt nói ra, nó cũng không ở chỗ này, nơi này chẳng qua là cái bình mà thôi, điển hình thỉnh quân nhập úng, cái này ta biết. Đại Hắc Ngưu vội nói ra, ta biết nó chỗ ẩn thân, chỉ xin mời Đại Thánh Nhân xuất thủ, xuất đi nó, vì dân trừ hại, thế nào, ngươi cũng nghĩ trở thành thánh nhân. Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, ung dung nói ra, lúc nào, ngươi cũng như vậy lòng dạ từ bi, vậy mà quan tâm tới chúng sinh tới, chỗ nào, ta chỉ là tìm một chút cảm giác an toàn mà thôi, tìm một chút cảm giác an toàn, chưa nói tới vì thiên hạ thương sinh. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc, lần này hắn đổ thành thật, hắn cười nói ra, nơi này, tốt xấu cũng coi như ta Đại Soái Ngưu địa bàn. Trong này vậy mà chiếm cứ như thế một cái quỷ đồ vật, để cho người ta trong nội tâm không nở nha, không nở. Quang Minh Thánh Viện, đạo thống này nội tình, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, trong đó rắc rối phức tạp, vậy cũng không vẻn vẹn Quang Minh đơn giản như vậy, cũng không chỉ là Quang Minh rọi khắp nơi như vậy thuần túy, cũng không chỉ là bởi vì Viễn Hoang Thánh Nhân thần thông đơn giản như vậy, trong này, quá nhiều đấu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này bản Đại Soái Ngưu ngược lại biết một chút. Đại Hắc Ngưu ra vẻ nói ra, tỉ như lão thụ yêu kia, ta liền biết hắn một mực liền muốn xử lý Viễn Hoang Thánh Nhân, hắn chính là muốn bản thân phổ đạo, nha. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, ung dung nói ra, nói như vậy, ngươi biết cước căn của hắn, biết lai lịch của hắn, không biết. Đại Hắc Ngưu lập tức ngậm miệng lại, không nói nhiều, đem ngậm miệng một mực, Lý Thất Dạ cũng không đi lại truy vấn, tùy ý, nhàn nhạt cười nói ra. Loại chuyện này, ngươi cũng không cần tìm ta, ngươi cũng có thể chơi được, đơn giản chính là một đầu tà vật mà thôi, cường đại tới đâu, có thể cường đại hơn Viễn Hoang Thánh Nhân sao? Ngươi chém chi tiện là, ha ha, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đại Hắc Ngưu đạp cái đầu, có chút bất đắc dĩ, nói ra, ta Đại Soái Ngưu, điểm nào nhất đều tốt, chính là trong này không tốt, nơi này, ta có cực hạn nha, có cực hạn, ngươi không phải nói Thánh Sơn là của nhà người sao? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, ung dung nói ra, thế nào, nhà ngươi đồ vật ngươi còn có thể có cực hạn hay sao? Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, cái này sao, cái này? Đại Hắc Ngưu có chút phiền não, nói ra, đều là Viễn Hoang Thánh Nhân tên Vương Bát Đảng này, mẹ trứng, còn không phải hắn hố ta nhà Thánh Sơn, không phải vậy, ta cần thiết hay không? Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu là căm giận bất bình, Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra, con người của ta đâu? Cũng rất nhiệt tâm trợ giúp người khác, cũng vui vẻ tại giúp người, nhưng là, ngươi cũng hẳn là biết đến, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nếu như ta cứ như vậy giúp ngươi, đây chẳng phải là ăn thiệt thòi tại ta. Cho nên, ngươi có phải hay không lấy ra chút thành ý đến, cho điểm chỗ tốt gì, cái này dễ nói, cái này dễ nói. Đại Hắc Ngưu lập tức đến tinh thần, lập tức nói ra, ha ha, Đại Thánh Nhân, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi thế nào, dẹp đi đi. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, thản nhiên nói ra, ngươi vốn chính là trâu, còn làm cái gì trâu ngựa, nói cũng phải. Đại Hắc Ngưu cảm thấy có đạo lý, sau đó thần thái nghiêm, một bộ đoan trang bộ dáng, nói ra, Đại Thánh Nhân, ngươi cũng minh bạch, cái này chung quy là một cái tai họa, hắc, mặc dù ta không rõ ràng Viễn Hoang Thánh Nhân lưu nó có gì thâm ý, nhưng là, ta dám khẳng định, hắc, có một ngày làm không tốt, tà vật này, chính là tai họa thiên hạ. Tai họa Quang Minh Thánh Viện, đến lúc đó, là có bao nhiêu sinh linh đồ tháng, lại có bao nhiêu vô tội sinh mệnh thảm tao sát hại, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, ta cũng không phải Quang Minh Thánh Viện xuất thân, Quang Minh Thánh Viện sống hay chết, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào, huống chi, Viễn Hoang Thánh Nhân cũng không phải người tốt lành gì, hắn sáng tạo Quang Minh Thánh Viện mục đích, chưa chắc là thuần khiết, cho nên, có phải hay không tà vật tai họa thiên hạ, cái này cũng không đáng kể, cái này. Đại Hắc Ngưu lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời là dựng không lên nói tới, ta nhìn, ngươi thật giống như có kiện bảo vật. Lý Thất Dạ xem xét hắn một chút, nói ra, muốn hay không, đem nó cho ta. Nói, hướng về thân thể hắn ngắm đi. Lý Thất Dạ lời này, đem Đại Hắc Ngưu giật mình kêu lên, không khỏi lui về sau một bước, hắn vậy mà giơ lên chính mình móng, che che bảo vật của mình. Ha ha, hắc, Đại Thánh Nhân, nói đùa. Đại Hắc Ngưu đương nhiên là không tình nguyện, ta biết, ngươi món bảo vật này, chính là tùy ngươi xen lẫn mà đến, ngươi đem nó nhìn tới như mạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đây nào chỉ là nhìn tới như mạng nha, đây quả thực là mệnh căn của ta nha. Đại Hắc Ngưu không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, nếu như Đại Thánh Nhân thật muốn nó, vậy ta vẫn không cần diệt trừ tà vật này được rồi, dù sao, cũng không liên quan ta thí sự, thôi được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, coi như ta làm kiện đại thiện sự tình đi, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, vì Quang Minh Thánh Viện con dân mưu cầu phúc lợi, xuất thủ chém nó là được, khó lường, Đại Thánh Nhân chính là Đại Thánh Nhân. Đại Hắc Ngưu lập tức đập Lý Thất Dạ mông ngựa, tán miệng không dứt, nói ra, khó trách Bình Thế Thước sẽ hiến cho Đại Thánh Nhân vòng hoa, xem ra, giữa cả thế gian, cũng chỉ có Đại Thánh Nhân có tư cách mang Bình Thế Thước vòng hoa, tốt, đừng vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, đánh gãy Đại Hắc Ngưu lời nói, chậm chậm nói ra, ta lần này đến Thánh Sơn, cũng là nhìn xem Thánh Sơn có cái gì quỷ đồ vật, nhìn Viễn Hoang Thánh Nhân có phải hay không thật là trong lòng còn có quang minh, hoặc là nói, tại một cái nào đó giai đoạn. Thật sự là hắn là muốn làm một cái thánh nhân, Đại Thánh Nhân cùng Viễn Hoang Thánh Nhân có thù. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, Đại Hắc Ngưu lập tức lên tinh thần, cười hắc hắc nói ra, ha ha, hắc, ta biết, Viễn Hoang Thánh Nhân, tại Thánh Sơn chỗ sâu, có lưu đại thủ đoạn, mười phần khó lường, hắc, về phần hắn muốn làm gì, cái này khó mà nói, chưa nói tới thù. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, tùy ý nói ra, liền xem như có thù, cũng đã tan thành mây khói. Ta tới đây, chỉ là đạo khác biệt mà thôi, nên quét sạch, liền nên quét sạch, Đại Thánh Nhân tốt lòng dạ. Đại Hắc Ngưu dương lên chính mình móng trâu, muốn dựng thẳng lên ngón cái đi tán Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, hắn nhìn một chút Đại Hắc Ngưu, nói ra, lão thụ yêu làm sao lại vây ở chỗ này, cái này Đại Thánh Nhân cũng biết. Đại Hắc Ngưu giật nảy cả mình, nhưng, hắn rất nhanh lại bình thường trở lại, hắn nhún vai, nói ra. Cụ thể không rõ ràng, hắn không nguyện ý nhiều lời, tựa như là cùng Viễn Hoang Thánh Nhân cược một ván, hắn bại bởi Viễn Hoang Thánh Nhân, cụ thể là thế nào, ta cũng không biết, nhưng, hắn thật rất yêu, yêu vô cùng. Nhắc lên lão thụ yêu này, Đại Hắc Ngưu đều có mấy phần kiên kỵ. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, ai thắng ai thua, cái này còn khó nói, Viễn Hoang Thánh Nhân, chẳng qua là thắng quá khứ mà thôi, nhưng, hắn sẽ thắng tương lai. Có khả năng này. Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, hắn còn nói sao, hắc, Viễn Hoang Thánh Nhân, Cẩu Thí Thánh Nhân, hắn đối Quang Minh lý giải, rắm chó không kêu, hắc, hắc, hắn đang mắng Viễn Hoang Thánh Nhân, từng nói, Viễn Hoang Thánh Nhân, đơn giản chính là kỹ nữ muốn từ lương mà thôi, đem chính mình đóng gói một chút. Đương nhiên, đây không phải ta nói, là lão thụ yêu mắng ra, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ung dung nói ra. Ta cũng phải đi chiếu cố hắn, đích thật là có bản lĩnh, ha ha, muốn ta cho Đại Thánh Nhân dẫn đường không? Lão Hắc Trâu nháy nháy mắt, cười hắc hắc nói ra, lão thụ yêu, tính tình kia, coi như xấu, thối không ngửi được, hắc, có thủy tổ đã từng bái phỏng qua hắn, hắc, nhưng, đều đụng phải một cái mũi xám xịt rời đi, ta tin tưởng, Đại Thánh Nhân đi, nhất định có thể làm cho lão thụ yêu đẹp mắt, nhìn hắn có thế phách lối bao lâu. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu một bộ giật dây bộ dáng, thế nào, hắn đánh ngươi một trận. Lý Thất Dạ liếc một chút giật dây bộ dáng Đại Hắc Ngưu, ung dung nói ra, cho nên, ngươi ghi hận trong lòng, cũng nghĩ đánh cho hắn một trận, nói gì vậy chứ. Đại Hắc Ngưu ưỡn một cái lưng, đứng lên, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, nói ra, bản soái Ngưu là thần thánh phương nào ư? Ta chính là chân tiên hạ phàm, cử thế vô song, tuyên cổ duy nhất, hừ, hừ, lão thụ yêu, vậy chỉ bất quá là một đoạn gỗ mục mà thôi, hừ, hừ, hừ, hắn cũng có thể đánh ta, nhưng, ngươi nhất định bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ không cho thể diện, bốc Đại Hắc Ngưu vết sẹo, ta cái này gọi quân tử bất kể tiểu nhân qua, bất kể tiểu nhân qua. Đại Hắc Ngưu lập tức hết sức khó xử, gượng cười nói, bất quá, huyết thống của ngươi nha. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, ngươi biết không, ngươi dạng này huyết thống, nếu như làm canh thịt trâu, hoặc là làm xiên thịt bò cái gì, hẳn là đại bổ, không, không có có chuyện như vậy. Đại Hắc Ngưu thật đúng là bị giật mình kêu lên, lui lại mấy bước, hắn đương nhiên biết mình huyết thống đại bổ, người bình thường, dám có ý đồ với hắn, hắn nhất định sẽ tiêu diệt người này, nhưng là, Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn liền không xác định, yên tâm, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại Hắc Ngưu thở dài một hơi, mặc dù là như vậy, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ dáng tươi cười, luôn cảm thấy là lạ, cùng Lý Thất Dạ giữ một khoảng cách. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.